Cải thiên nghịch đạo, chương 837, hắn là tu sĩ tử đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị nam hoang thành tân trạch tiểu vương gia kia lại nhẹ giọng cười khẽ. Nói, tiên minh lộc xuyên thánh nhân thuyết phục yêu tộc trong hiên hạ cùng chống chọi đại kiếp. Để bày tỏ thiện ý, bèn mời ta đại biểu sứ giả nam hoang thành đến Trung Châu xem lễ. Bản vương không tiện chối từ ý tốt của thánh nhân, thế nên mới tới đây du lịch một phen. Chỉ có điều, bản vương không thích phô trương, bởi vậy mới không công khai với thiên hạ. Chư vị cần gì phải căng thẳng như thế? Nghe hắn nói vậy, chúng tu tại trường đều nghẹn họng, sắc mặt không giấu được vẻ cổ quái. Nghe người này nói ra tên họ một vị thánh nhân trong tiên minh, đoán rằng chuyện này không giả. Huống hồ, dù trong lòng đại bộ phận chúng nhân có chút xem thường và phẫn hận yêu ma, nhưng mục đích trước này của tiên minh vẫn luôn là ngưng tụ hết thảy lực lượng đề kháng đại kiếp. Điều đó mọi người đều biết. Đấy còn là ở Trung Châu. Nếu là ở một ít địa khu giáp giới yêu vực, một số tiên môn, đạo thống thậm chí còn rất thân thiết với yêu tộc. Hơn nữa, có không ít còn sớm đã kết giao thông hôn cùng yêu tộc. Khó phân đây đó, nếu ngươi chỉ đến xem lễ, tự nhiên không ai căng thẳng. Phương Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía tân trạch tiểu vương gia, thản nhiên nói, mấy tên tử sĩ yêu ma tiềm nhập xích thủy đan khê mưu đồ làm loạn. Cuối cùng có 3 tên chết ở trong tiểu viện của ta. 2 tên chết ở chỗ này, có phải đều là do ngươi phái tới? Ha ha, vị tiểu hữu này, nói chuyện phải chú ý cẩn thận. Tân trạch tiểu vương gia nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, dù là yêu vực cũng có thập đại yêu mạch. Giữa đây đó vốn là nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn xung đột rất không thoải mái. Bản vương làm sao biết được hết yêu tộc trên khắp thiên hà. Lần này ta tới đây chỉ là xem lễ, mang theo thiện ý mà đến. Ngươi đừng có tùy tiện ô miệt thanh danh bản vương, nói cái gì cũng phải có chứng có cứ mới được. Hừ, phủi tay thì nhanh lắm. Khoan nói Phương Nguyên, chúng tu sĩ tại trường nghe được lời ấy, không ít người đều nở nụ cười lạnh. Có yêu ma làm loạn tại hiện trường đại khảo lục đạo, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ có người hoài nghi đến trên đầu vị tân trạch vương gia này. Xem ra hắn cũng là nắm chắc trong lòng, dứt khoát chủ động đứng ra, dù sao đều không lưu lại người sống, tùy tiện hắn muốn nói thế nào cũng được. Mà Phương Nguyên nghe xong lời này của hắn, sắc mặt cũng là chuyển lạnh, lại không nói gì, chẳng qua trong lòng đã càng thêm khẳng định, những yêu ma này nhất định là do đối phương phái tới. Hiện tại xem ra, đối phương không thành công, cho nên mới dứt khoát phủi hết mọi chuyện, nhưng nếu thành công, thật sự bắt đi Quan Ngạo, dùng đó âm thầm uy hiếp mình. Như vậy không biết hắn cuối cùng sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Yêu quả nhiên đáng chết. Ha ha, lần đại khảo kiếm đạo này, quả thực khiến bản vương mở rộng tầm mắt. Tân trạch vương ra ha ha cười lớn. Nói, vốn lần này bản vương chỉ định tới bái phòng mấy vị bạn tốt, chiêm ngưỡng phong thái tu sĩ Trung Châu một phen, sau đó mới cùng tiên minh thảo luận chuyện đối kháng đại kiếp. Sau đó liền lặng lẽ rời đi. Không ngờ, chỉ mới nhìn mấy trường khảo thí đã khiến bản vương có chút ngồi không yên. Trận đạo chiến cuối cùng, bản vương càng thêm động tâm, cũng muốn nhập cuộc chơi một lần. Lúc nói đến đây, ánh mắt hắn tựa như vô ý liếc nhìn Phương Nguyên một cái. Nhẹ giọng cười cười, thấp giọng nói, vị tiểu hữu này, bản vương thấy ngươi rất là quen mặt. Đối với danh tiếng năm đạo khôi thủ của ngươi cũng khâm phục vô cùng. Chẳng biết liệu có thể cùng nhau luận bàn một phen trong đạo chiến được không? Tên yêu ma nam hoang thành này lại muốn tham gia đạo chiến. Chúng tu sĩ chung quanh nghe vậy, ai nấy đều cả kinh. Ngạc nhiên nói, tu vi hắn rõ ràng là kim đan cao giai a. Đại khảo lục đạo chỉ không cho phép có người lần thứ hai tham gia mà thôi. Trước kia hắn chưa từng tham gia, ngược lại hợp với quy củ. Đường đường Trung Châu đạo chiến, không ngờ lại có yêu ma đến tham gia. Vậy còn ra thể thống gì? Quan trọng hơn là, từ trong lời lẽ của tên yêu ma Nam Hoang Thành này, bọn họ nghe được địch ý của hắn đối với Phương Nguyên. Trước có Cửu Trọng Thiên và Tẩy Kiếm Trì, giờ lại thêm cả yêu ma. Chúng nhân không khỏi có chút lo lắng thay cho Phương Nguyên. Thời khắc này, Phương Nguyên cũng đang nhìn thẳng vào mắt Tân Trạch Tiểu Vương gia. Từ trong ánh mắt đối phương, hắn nhìn ra được một tia giễu cợt nhàn nhạt, ẩn ẩn còn có một tia tham lam mơ hồ. Tu vi khí tức kim đan cao giai của đối phương càng giống như là núi cao, như mây đen trầm trọng chậm rãi áp lên đỉnh đầu. Dưới áp lực khổng lồ đó, đạo tâm hắn phảng phất đều bị chấn dạn, xuất hiện vết rách không cách nào bù đắp. Nhưng mà, dưới áp lực đó, hắn đột nhiên bật cười. Lúc ý cười hiện lên trên mặt, phía đỉnh đầu, một đạo thanh khí xung thiên, xé nát mây đen. Trong thanh khí, một mảnh đan quang đỏ tía mơ hồ hiển hiện. Tử đan, đám đông thấy được cảnh này, lập tức kinh hãi quát to. Trong một mảnh tiếng kinh hô, Phương Nguyên chậm rãi chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, được thôi, các người cùng lên hết một lượt đi. Sớm liền biết đạo chiến sau cùng này sẽ rất náo nhiệt, nhưng chẳng ai ngờ lại có thể biết náo nhiệt đến vậy. Tiểu công chúa Hoàng Châu Cửu Trọng Thiên, kiếm sư áo trắng Tẩy Kiếm Trì, thậm chí ngay cả tiểu vương gia Nam Hoang Thành đều chuẩn bị tham gia đạo chiến sau khi theo dõi đại khảo kiếm đạo. Cách chương